Thực thần, Đỗ Khang chào hỏi, buổi tối hào, ngươi đây là, nhìn kia mấy cái tiểu nhị thực nghiêm túc làm cái giá. Đem một khối siêu đại vải bố trắng hướng lên trên mặt dán. Thực thần Lý Ngư không khỏi có chút tò mò lên. Hắc hắc, chúc mừng ngươi, chờ ta nhà này bằng hữu tân cửa hàng khai lên. Không khỏi có rất nhiều người muốn ở ngươi nơi này đính cơm. Thậm chí quang xếp hàng người là có thể ăn sạch ngươi sau bếp. Đến lúc đó, nhớ rõ nhiều lộng điểm tôn lượng nha. Đỗ Khang hảo tâm nói. Thực thần gật gật đầu. Trong lòng lại là không cho là đúng. Khoác lác thổi quá mức đi. Ngươi cho rằng ngươi kia bằng hữu muốn khai cái gì cửa hàng. Nói có bao nhiêu phía sau tiếp trước dường như. Này gian cửa hàng chủ nhân nhưng mới vừa đóng cửa đi. Đừng đến lúc đó lãng phí hắn trang hoàng tiền. Liền ở thực thần âm thầm chửi thầm khi mấy cái tiểu nhị đem màn sân khấu cùng với khuếch đại âm thanh thạch đều trang hào. Đỗ Khang đi đến mặt sau, đem một cái trận bàn phóng hào, rồi sau đó đem một cái màu đen cục đá cắm ở mặt trên, theo một đạo ánh sáng xuất hiện ở màn sân khấu thượng. Mặt trên dần dần xuất hiện hình ảnh cùng với càng thêm kịch liệt âm nhạc thanh. Bất chi bất giác, hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến màn sân khấu phía trước, mà toàn bộ trên đường phố rất nhiều người qua đường. Cũng là tại đây một khắc dừng lại bước chân, nhìn màn sân khấu mặt trên hình ảnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.